Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10 hương hỏa mân nam thứ Hàn tới đột nhiên, giống như trong nháy mắt thượng trăm căn phát ra âm khí băng kim đâm tiến mạch máu. Vệ ếch kêu lên một tiếng, một chút mất đi đối thân thể khống chế, bắt lấy thùng gỗ về phía trước lảo đảo quỳ xuống, dư quang. Thùng gỗ trung mặt nước nhoáng lên, dạng ra một mảnh quỷ quyệt thanh hắc, khác chỉ tay gắt gao ấn ở thùng gỗ ven. Vệ ếch mãnh hướng cổ sau nhìn lại, không có, cổ sau trống không, cái gì đều không có, thứ Hàn nhoáng lên. Liền đình chỉ, thổ lâu lâu cửa sổ hợp đến kín mít, cửa sổ mặt hương dây hôi không có bất luận cái gì phiên động dấu vết. Thùng gỗ mặt nước khôi phục thành bình thường nhan sắc, nếu không phải sau cổ tới tay chỉ giữ lại âm lãnh. Vừa mới hết thảy quả thực tựa như ảo giác, nhưng sau cổ còn sót lại âm lãnh. Như cũ một thứ, vệ ếch ấn thùng gỗ. Quay đầu nghiêng mắt, mượn mặt nước ảnh ngược nhìn về phía chính mình cổ mặt nước hơi dạng. Ở hắn trắng bệch vai cổ chỗ, hoành mấy cái xanh tím dấu ngón tay. Vệ ếch tầm mắt hơi hơi một ngưng, thùng gỗ mặt nước ấn ra tới ảnh ngược phi thường mơ hồ. Nhưng kia vài đạo thâm thanh gần hắc dấu tay ở trắng bệch làn da thượng phi thường rõ ràng. Căn bản không có khả năng nhìn lầm, một quả bên trái, bốn cái bên phải, toàn bóp đến sâu đậm vừa rồi có thứ gì, ở sau lưng bóp lấy cổ hắn. Vệ ếch. Giải Nguyên Chân ở thang lầu phía dưới nghe được động tĩnh. Đề cao âm lượng hô một tiếng, dẫm lên mộc thang hướng về phía trước đi rồi hai bước, không có việc gì. Vệ ếch hít sâu một hơi, lạnh giọng đáp, tiếng bước chân ngừng, tuy rằng còn có chút không yên tâm. Nhưng Giải Nguyên Chân tựa hồ vẫn là càng tôn trọng đồng đội. Không có mạo muội sấm đi lên, vệ ếch rũ đầu. Nhìn chằm chằm mặt nước ấn ra tới chỉ ngân, hắn chán ghét. Phi thường chán ghét bị người bóp chặt cổ. Quả thực là ăn sâu bén dễ chán ghét, ở vô hạn không gian. Dám làm như thế, bất luận là thâm niên giả vẫn là quái vật đều bị vệ ếch lộng chết. Đều không ngoại lệ, sau cổ kia mấy cái dấu tay một thứ phát ra xâm hàn. Nhưng không có lọt vào công kích cùng khấu trừ Dương Thọ nhắc nhở. Vệ ếch ấn thùng gỗ đứng dậy, lạnh mặt nhìn quanh bốn phía. Tối tăm phòng trong, chính diện cầm Hà Tiêu tượng mộc sàng mẫu khuôn mặt quỷ quyệt. Nó hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Tượng đất mặt bộ mạc danh cười tranh tối tranh sáng, là thứ này dở trò quỷ. Vẫn là kia hệ thống dùng. Đại biểu không biết tồn tại giở trò quỷ. Vệ ếch rũ bát, lạnh lùng đánh giá, đánh vỡ, sàng mẫu, địa phược giới sau. Ban đầu liền tỏa định hắn. Thù hận giá trị đi theo gia tăng rồi, tựa hồ phát hiện vệ ếch tâm tình không mau. Sàng mẫu, bùn mặt ý cười càng thêm tối tăm quỷ dị, mặt vô biểu tình mà cùng kia bùn phôi thần tưởng. Nhìn nhau một hồi. Vệ ếch túm lên đáp ở thùng gỗ ven cụ áo trên. Đi qua đi hướng tượng mộc thần tượng trên đầu trực tiếp một cháo, sàng mẫu, giống trên mặt mạc danh. Nụ cười giả tạo tức khắc cứng lại rồi, tư lạp. Rất nhỏ điện lưu thanh ở bên tai vang lên. Tựa hồ liền hệ thống cũng bị vệ ếch hành động khiếp sợ tới rồi. Tạp 2 giây, mới đứt quãng mà nhắc nhở. Tư lạp chúc mừng may mắn huyết cống phẩm, ngoặc kép chấm hỏi, thù hận giá trị bay lên. Trước mặt Dương Thọ trừ 10, tùy ý âm ngoan oán độc chăm chú nhìn cảm đinh ở phía sau bối. Vệ ếch xoay người, lo chính mình trở lại thùng gỗ biên, đem người câm cô nương mang đến khăn lông ném vào nước ấm nếu không phải ngày hôm qua động thủ dư. Thương thượng trọng. Vệ ếch có thể đương trường liền đem này phá bùn giống cấp tạp. Cứ việc biết quỷ thoại che chắn từ trước đến nay không hề nhân tính. Chờ che chắn giải trừ. Cơ bản cái gì đều nhìn không tới. nhưng không ít người vẫn là ôm vài phần may mắn tâm lý ngồi xổm ở phòng livestream về ếch cá nhân. Thị giác một lần nữa thiết trở về, làm bộ áo trên miếng vải đen quần tóc bạc thanh niên xuất hiện ở trong hình. Không ít người tức khắc có điểm thất vọng, ai đều quỷ dị sống lại, còn như vậy moi moi che che, hiểu hay không cái gì kêu, loạn thế duy phong nguyệt cực lạc, a. Không giống ngày hôm qua, lớn lên so quốc tế siêu mẫu còn lãnh tóc bạc thanh niên dẫm lên thang lầu đi xuống dưới, hắn rốt. Cuộc thương thế không nhẹ, rửa mặt xong lại xuống lầu sắc mặt đã bạch thảm đến có thể trực tiếp đi nhà xác vô phùng sắm vai. Thi thể, duy độc hai mảnh hơi mỏng môi hồng nhiễm bệnh thái, tựa như hàm hai mảnh huyết làm hoa hồng cánh. Thâm lam bố y ngay ngắn lưu loát mà tròng lên trên. Người hắn, phối hợp rộng thùng thình mân địa rộng chân hắc quần, mỗi dẫm một bước mộc thang xuống lầu, miếng vải đen liền hướng về phía trước mang một chút, lộ ra một đoạn xanh trắng mắt cá chân đường cong thon gầy, lộ ra mạc danh sắp khí, mãn bình oán giận không liên tục vài giây. Lập tức xoay hướng gió, cái này mắt cá chân, sắc là giết người đau, ta quá có thể, dẫm ta đi, tóc bạc lão bà đừng dẫm thang lầu dẫm ta, phía trước, rụt rè điểm, đừng tóm được người khác, lão bà loạn kêu, làn đạn quỷ khóc sói gào, vệ ếch đi xuống lầu, một chút lâu. Liền nhìn đến các người chơi tụ ở ngoài cửa, sắc mặt bất an mà nói chuyện với nhau cái gì, vệ ếch qua đi. Giải Nguyên Chân quay đầu xem hắn, nói, chết người, đã chết người trụ bọn họ bên trái lại qua đi hai gian nhà ở, là cái 30-40 tuổi hồ. Thị hán tử, hắn tức phụ rời giường xuống lầu thời điểm phát hiện hắn đầu hướng ra ngoài. Chân trong chiều. Thẳng tắp mà chết ở lầu một gian ngoài trên ngạch cửa. Người chết trên cổ cái gì đều không có. Hắn đôi tay lại xanh trắng mà bắt lấy. Phảng phất đem hết toàn lực mà muốn từ chính mình trên cổ kéo ra thứ gì. Ở hắn đầu hướng tới địa. Phương, cục đá ngạch cửa, môn giai thượng có một cái thật dài. Máu chảy đầm đìa lại nhão dính dính kéo ngân. Người chết. Tức phụ ngồi ở thi thể bên cạnh khóc. Thổ lâu hồ thị tộc nhân đổ ở ngoài phòng. Trên mặt mang theo kỳ dị sợ hãi thần sắc. Ánh mắt thường thường ở người chơi cùng người chết chi gian quét tới quét lui. Thảo, ta như thế nào cảm thấy có điểm không đúng. Dương Thanh đứng ở đám người phía sau. Rụt rụt cổ, bất an hỏi. Bọn người kia nên sẽ không đem nổi nhớ đến chúng ta. Giải Nguyên Chân chiều Dương Thanh nháy mắt ra dấu, người sau kịp thời ngăn thanh, người chết nhà ở ngoại máu chảy đầm đìa nhão dính dính kéo ngân rất dài, một đường kéo dài tới rồi Thạch Bình quảng trường trung tâm cuối cùng biến mất ở thanh bố lụa trắng. Lều tang lễ, vệ ếch liếc cái kia kéo ngân, lập tức nhớ tới ngày hôm qua thổ lâu tộc trưởng từ linh đường không quan bên ngoài nắm lên kia tiệt. Ruột, một đoạn sống, ruột, ở hơn phân nửa đêm bò ra tới treo cổ một người. Ngẫm lại kia hình ảnh, không khỏi có chút ghê tởm, nghĩ đến tối hôm qua kia tiệt, ruột, không ngừng vệ ếch một cái. Giải Nguyên Chân, Trương Viễn, Đường Tần bọn họ cũng đều ở hướng thổ lâu Thạch Bình trung tâm linh đường xem. Khoảng cách đến có chút xa, thấy không rõ bên trong kia khẩu quan tài. Nhưng giờ này khắc này, ở mọi người trong mắt, bên kia linh đường đã bịt kín một cổ quỷ dị đáng sợ sắc thái, không chờ các người chơi lại nghĩ. Nhiều cái gì, lụa bộ áo dài thổ lâu tộc trưởng liền vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy tử thi. Thổ lâu tộc trưởng sắc mặt hơi đổi, một đôi mắt lập tức từ các người chơi trên người đảo qua. 1, 2, 3, 4, 5. Vệ ếch đem thổ lâu tộc trưởng đếm hành động thu ở đáy mắt, hắn như suy tư gì mà quay đầu lại. Nhìn mắt phòng trống, lại nhìn mắt bò ở cục đá trên ngạch cửa thi thể, Thổ Lâu tộc trưởng nhìn đến tử thi phản ứng đầu tiên là số người chơi nhân số, cho nên đêm qua, người chơi hẳn là chết một cái ít nhất ở Thổ Lâu tộc trưởng trong mắt. Bọn họ những người này ít nhất chết một cái, nhưng bởi vì hắn không chết. Chết hiện tại biến thành Thổ Lâu nội tộc nhân. Phát hiện người chơi 12 người một cái không thiếu. Thổ Lâu tộc trưởng trên mặt xẹt qua một tia khó có thể phát hiện kiêng kỵ. Nhưng thực mau, Thổ Lâu tộc trưởng liền quay đầu chiều vây quanh ở người chết nhà ở ngoại tộc nhân quát. Toàn bộ vây quanh ở nơi này làm cái gì? Làm chờ ăn tịch à? Còn không mau đi thỉnh sư công lại đây. Nhị thúc, Thổ Lâu tộc trưởng mới vừa một mở miệng. Trong đám người liền bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc. Người chết tức phụ triều Thổ Lâu tộc trưởng nhào tới. Nhị thúc, a, là ngươi không cho chúng ta dọn đi. Hiện tại A-can đã chết, A-can đã chết a. A-can tức phụ bắt lấy Thổ Lâu tộc trưởng tơ lụa áo ngắn. Liền khóc mang hào. Thổ Lâu tộc trưởng thân thiết phù cười không nhịn được. Một xả bào quái, liền phải đem nàng đá văng. Lâm nhấc chân, lại sinh sôi nhịn xuống. Thay đổi phó lời nói thâm thía khẩu khí. Anh cần a, này tử sinh mệnh số sự. Chúng ta trong lâu nhiều như vậy hộ nhân gia. Không ai đều hảo hảo ở. A căn bạc mệnh quái không được người khác. Lại nói dọn. Có thể dọn đến nào đi là không? Thổ Lâu tộc trưởng cuối cùng một câu ngữ khí cổ quái. Có khác ý vị, A Căn tức phụ run lập cập. Nằm liệt môi ở tại chỗ, Thổ Lâu tộc trưởng làm cái thủ thế. Hai tên miếng vải đen quần áo hán tử đi lên nửa đỡ nửa giá mà đem A Căn tức phụ kéo đi rồi, bị kéo. Lúc đi, A Căn tức phụ cũng không hề kêu khóc. Chỉ một đường oán hận mà nhìn chằm chằm người chơi bị nhìn chằm chằm đến thẳng khởi nổi. Da gà, lúc này, Thổ Lâu tộc trưởng đã đi tới, treo tiếc nuối than tiếc thần sắc, các vị khách quý cũng thấy được. Thật là không phải chúng ta Mân Điện này một mạch năm nay cố ý kéo cống. Thật sự là trong lâu xảy ra chuyện, chúng ta nho nhỏ một phân chi, lại muốn áp chế hung vật. Lại muốn luyện chế cống vật, thật sự khó có thể duy trì. Thổ Lâu tộc trưởng triều Thạch Bình thượng lều tang lễ thoáng nhìn, nói, này hung vật kỳ thật cũng không khó áp chế, chỉ thiếu 5 dạng tế phẩm. Nghe Thổ Lâu tộc trưởng ngữ khí, người chơi tức khắc có dự cảm bất hảo, quả nhiên. Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở liền bắn ra tới, đường xa mà đến khách quý nhóm. Mân Địa Hồ Thị chi nhánh từ trước đến nay mỗi cách 10 năm liền hướng Dự Châu chủ gia tiến hiến một lần cống vật. Bằng vào chi nhánh tiến hiến mân giã kỳ vật, Dự Châu chủ gia ở triều đình trung thế lực kế tiếp thăng chức. Như buổi trưa thiêu, năm nay hoàng đế đại thọ, chủ gia nguyên tính toán cống vật, lệnh thánh thượng vui mừng. Không ngờ Mân Địa chi nhánh nhiều lần thúc giục chậm chạp không có động tĩnh, thánh thọ buông xuống, chủ gia nôn nóng khó an, vì thế đặc phái các ngươi tới Mân Địa đòi hỏi. Trước mắt, Thổ Lâu tộc trưởng lại hướng các ngươi tỏ vẻ, lâu chung biến cố, chỉ sợ khó có thể đúng hạn giao nộp cống vật. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, tìm được 5 kiện khiếm khuyết tế phẩm. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, phong ấn quái quan. Nghe được phong ấn quái quan, các người chơi tầm mắt theo bản năng đầu hướng về phía người chết cửa phòng kéo dài ra tới cái kia. Vết máu kéo quá toàn bộ Thổ Lâu Thạch Bình. Ở dưới ánh mặt trời phiếm ra một cổ chiều mùi tanh, ban ngày ban mặt. Một cổ hàn khí mạc danh liền nhảy thượng lưng, Thổ Lâu tộc trưởng phảng phất không thấy ra người. Chơi sợ hãi. Như cũ treo thân thiết tươi cười, khẩn thiết mà đứng ở người chơi trước mặt. Vài vị chủ gia khách quý, ý hạ như thế nào? Ý hạ như thế nào ngươi đại gia a? Mọi người trong lòng thầm mắng, trên mặt còn mạnh hơn làm tươi cười, Giải Nguyên Chân lướt qua mọi người, hỏi, không biết này năm dạng tế phẩm đều ở nơi nào? Không dám, không dám, thấy người chơi nhận lời. Thổ Lâu tộc trưởng trên mặt tươi cười nhanh chóng trở nên nóng bỏng lên. Một đôi khôn khéo mắt nhỏ cơ hồ tễ thành dây nhỏ. Kia năm kiện có thể trấn áp hung quan đồ vật, liền ở thất ước trấn chung quanh. Kẻ hèn nơi này có mấy cái la bàn có thể trinh sát đến kia năm dạng đồ vật vị trí. Chư vị khách quý lấy la bàn đi tìm đó là, chờ Thổ Lâu tộc trưởng đem la bàn mang tới. Vệ Ếch liền nhìn thấy những cái đó la bàn. Kim đồng hồ cùng khắc độ mặt trên đều dính màu nâu vết bẩn, nhìn đến này đó la bàn. Giải Nguyên Chân thần sắc liền thay đổi, có vấn đề. Thổ Lâu tộc trưởng vừa đi, Giải Nguyên Chân lập tức nói, hắn thần sắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc, la bàn chỉ ra chỗ sai âm dương, bàn trì không thể ô, bàn châm không thể loạn, này đó la bàn không chỉ có khắc độ bị âm uế ô nhiễm. Kim đồng hồ còn bị thi quá kỳ dị tà thuật, chỉ sợ không phải dùng để tìm bình thường đồ vật. Vệ Ếch đem một cái la bàn lấy lại đây quay cuồng. Xem xét, la bàn cũ kỹ, chính diện tất cả đều là ám nâu vết bẩn, mặt trái tắc tứ tung ngang dọc, khắc lại rất nhiều không quen biết phù văn, chỉ sợ cũng giống Giải Nguyên Chân nói giống nhau. Thật bị người động quá cái gì tay chân, cầm la bàn. Vệ Ếch hơi rũ mắt, la bàn bị thi quá tà thuật. Kia cầm bị thi quá tà thuật la bàn đi tìm có thể trấn áp Thổ Lâu, hung quan, đồ vật. Tìm ra, có thể là thứ gì? Vừa muốn đem la bàn ném về cấp Giải Nguyên Chân, Vệ Ếch mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, chỉ thấy ám nâu bàn châm bỗng nhiên hơi hơi rung động. Sau đó chỉ hướng về phía chính hắn. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Ếch, kinh, tế phẩm lại là ta chính mình mẫu thần. Ẩn sâu công cùng danh, JPG phát hiện chương trước làm lời nói cách nói có chút nghĩa khác. Phải nói, trạng thái, mà không phải hình thái. Chủ thần hiện tại trạng thái tạm không kịch thấu. Ta chính mình thực thích này bồn cảm tình diễn. Có thể nói viết quỷ thoại, 50% động lực là đối dân tục nhiệt ái. 50% động lực là vì bọn họ cảm tình diễn tương đương ở mắt to thả trương về XX mỹ nhân đồ. Có hứng thú có thể đi nhìn xem. Sao sao pi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.